Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1721, lại tương phùng. Cái này, tiểu tử này thật lại sáng tạo hỗn độn. Tần Nghiễm cùng Sở Giận đứng tại minh giới luân hồi chỗ, nhìn lấy ngàn vạn hồn phách đi qua luân hồi chi môn. Sắc mặt kinh ngạc, tim đập loạn không ngừng. Thử hỏi bọn hắn sống lâu như thế, chỉ là nghe nói qua ngũ linh châu có thể lại sáng tạo hỗn độn. Nhưng là cái kia dù sao đều là truyền thuyết, chỉ là trong tiềm thức một loại ký thác. Không nghĩ tới ngũ linh châu thật có thể dạng này. Phán quan đứng tại bên cạnh hai người, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai vị đại nhân, các ngươi phát hiện sao? Hắn ngữ khí lộ ra có chút lo lắng. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đi vào luân hồi hồn phách. Tần Nghiễm, Sở Giận hai người nghe nói phán quan thanh âm, lông mi cũng theo nhăn lại đến. Đúng vậy a, giống như có chút tình huống không thích hợp. Đại nhân, các người nhìn những cái kia hồn phách uống xong canh mạnh bà về sau thần sắc, tựa hồ cũng không có quên những cái kia buồn rầu. Phán quan một bên nói một bên hướng về mạnh bà chỗ vị trí đi qua. Làm ba cái hồn phách đi ngang qua chính mình thời điểm, bưng lên canh mạnh bà uống hết, nguyên bản mang theo vui sướng thần sắc, bỗng nhiên biến đến có chút buồn rầu. Giống như cái này canh mạnh bà cũng không phải khiến hắn quên mất hết thảy chén thuốc, mà chính là để bọn hắn gọi lên đã từng bi thương hoảng sợ trí nhớ. Bạch, Tần Nghiễm vung tay lên, trước mặt hiện ra một đạo phàm giới hình ảnh. Trong tấm hình, tất cả lòng sinh trẻ sơ sinh, tiểu động vật, bọn họ mi tâm chỗ đều mang mù mịt lệ khí. Mi đầu ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, vì sao lại dạng này? Nói, Tần Nghiễm đi vào mạnh bà trước mặt, quát chói tai một tiếng, dừng tay, ngay tại cho hồn phách đưa chén thuốc mạnh bà trong tay lắc một cái. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói ra. Đại nhân, chuyện gì phát sinh? Nàng thật không biết, mấy cái vị đại nhân vì cái gì đột nhiên hội đứng tại bên cạnh mình nghiên cứu cái gì. Riêng là làm Tần Nghiễm mục đích quang nhìn trong tay mình chén thuốc thời điểm, trong lòng càng là dâng lên một đạo kinh khủng. Tần Nghiễm không để ý đến mạnh bà, mà chính là bưng lên chén thuốc tại chóp mũi ngửi một chút. Mày nhíu lại càng sâu. Quay đầu nhìn xem Sở Giận. Sở Giận ra hiệu, cũng đi tới ngửi một chút. Hả, cái này chén thuốc vị đạo cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau. Tần Nghiễm cũng là phát hiện điểm này, cho nên trong lòng có chút nghi hoặc. Mạnh bà trong tay chén thuốc khẳng định không có vấn đề. Như vậy, những hồn phách này vì sao lại phục dụng về sau thần sắc kinh khủng sợ hãi đâu? Thậm chí mang theo một chút lệ khí. Như thế để đông đảo hồn phách trở lại thế tục lời nói, cái thế giới này chẳng phải là đại loạn. Mỗi một người trên thân đều mang lệ khí. Tương lai ở chung phương thức thì sẽ biến 10 phần cực đoan. Tam tự kinh bên trong bắt đầu liền nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nói chính là một người sinh ra thời điểm, tâm niệm là thiện lương. Hắn cũng không hiểu được hại người. Nhưng là, kể từ đó, mỗi cái hồn phách nếu là mang theo lệ khí trọng sinh, cái kia chính là nhân chi sơ, ác lộng quyền. Cái này còn phải dừng tay, tất cả hồn phách lui về phía sau. Phán quan quyết định thật nhanh nói ra. Vẫn chưa đi vào luân hồi nhóm hồn phách, nghe đến phán quan nói như vậy, sắc mặt lộ ra có chút thất lạc. Ai không muốn sống lấy, mắt thấy chính mình liền có thể chuyển thế trùng sinh, lại bị đánh gãy, cái này thì tương đương với rõ ràng trúng 5 triệu sổ số. Lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị đi lĩnh thưởng, kết quả phát hiện, sổ số tại trong máy giặt quần áo phao nhão nát. Người qua đây, phán quan hướng về vị thứ nhất hồn phách nói ra, ra hiệu hắn không dùng uống hết canh mạch bà trực tiếp luân hồi. Cái kia hồn phách mang theo vô tận vui sướng, một cái lắc mình liền chui vào luân hồi môn. Thế mà, bên này Tần Nhiễm Thủy Chung nhìn chằm chằm hồn phách đi hướng. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Cái này hồn phách vậy mà tiến xúc sinh đạo. Chuyển thế thành vì một con heo. Nhìn đến đây, Tần Nhiễm cũng là mặt đen lại. Này người sống trên đời tạo cái gì nghiệt. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Dù sao loại này hồn phách thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ở giữa tiểu chư cừu con xuất sinh về sau, chính là cái kia hồn phách. Nó mi tâm vậy mà mang theo một đạo cực kỳ lõm sâu màu đỏ ấn ký. Người khác có lẽ nhìn không ra ấn ký này ý vị như thế nào. Nhưng là Tần Nhiễm cùng Sở Giận cùng phán quan hết sức rõ ràng. Đó là có tà niệm ấn ký. Nhìn đến đây, ba người liếc nhau, một mặt 10 cái hồn phách thả ra. Nhắc tới cũng xảo, 10 cái hồn phách, phân đừng tiến vào nhân đạo, xúc sinh đạo, dã thú chi đạo, cùng sinh mệnh chỉ có mấy ngày chim bay cá nhảy chi đạo. Nhưng là, đều không ngoại lệ, bọn họ mi tâm chỗ hết thảy mang theo màu đỏ ấn ký. Cái này đã nói lên một chút. Vô luận bọn họ có phải hay không uống hết canh mạnh bà, đều sẽ mang theo một số tà niệm trọng sinh, đình chỉ luân hồi. Ta nghĩ, có một người có thể xử lý. Sở Giận bất đắc dĩ cười cười. Đúng là bất đắc dĩ. Cái này 3000 thế giới mặc dù là trọng kiến, nhưng là linh hồn vẫn chưa bị tẩy lễ. Bọn họ trọng sinh về sau, vẫn như cũ mang theo kiếp trước hạt bụi. Cùng lúc đó, tiên giới, đan thành, Diệp Diệc Phàm nhìn lấy cửa đủ có mấy ngàn người cầu khẩn quỳ ở trước cửa. Muốn tìm kiếm bọn họ trợ giúp, trong lúc nhất thời làm cho có chút nhức đầu. Vương ca, cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân hiện tại loay hoay có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Từ khi tiên giới linh lực khôi phục về sau, hắn liền không có rảnh rỗi qua. Thiên sát nhãn càng là ngày đêm sử dụng. Thông qua thiên sát nhãn, hắn có thể nhìn đến tất cả mới sinh con sâu trong linh hồn đều mang cực kỳ bạo lệ oán niệm. Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn song song xuất thủ, liền xem như toàn bộ đan thành, nhưng phàm là biết luyện đan, toàn đều dùng tới, vẫn như cũ là nhân thủ chưa đủ. Càng ngày càng nhiều tân sinh mệnh buông xuống trên thế gian, mang ý nghĩa càng ngày càng nhiều lệ khí xuất hiện tại cái này thế giới. Hồi hồn châm cứu cũng tốt, thiên sát nhãn lực lượng cũng được, tiến độ luôn luôn theo không kịp. Thế mà bọn họ phát hiện tình huống, Diệp Thần cũng phát hiện, đứng tại thượng cổ tình trạng, nhìn lấy tân sinh trẻ sơ sinh mang theo lệ khí, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Có lẽ người kia có thể giúp chính mình, thế nhưng là làm như thế nào đối mặt đâu? Bên này đang nghĩ ngợi đâu, trước mặt hắn trong tấm hình, Vu Tâm Nhị sắc mặt tái nhợt, còn đang cố gắng lấy, trong lòng không khỏi đau xót. Cùng minh giới vong hồn khác biệt, Vu Tâm Nhị niết bàn chi lực là muốn đem những cái kia bị hình dĩnh giam lại vong hồn niết bàn trọng sinh. Nói cách khác, bên trong thì có Hoành Dịch, Kỳ Lân Mặc Thánh, đến mức Diệp Thần phụ mẫu, Tô Tĩnh Nhã bọn người. Nhìn đến đây, Diệp Thần quyết định làm chút gì. Ngăn cách hình ảnh một đoạn này, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Một đạo thiên địa trận pháp bao phủ tại lấy Vu Tâm Nhị làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm địa. Gấp sau đó là một đạo cường hãn tụ linh trận pháp. Trước hết muốn làm là một số yếu ớt hồn phách, một tay hơi hơi vung lên, tiên giới thông hướng hoa hạ chi môn toàn bộ khai hỏa. Mấy trăm ngàn hồn phách tại Diệp Thần hồng mông tử khí hộ tống đến lần sau về đến hoa hạ chi địa. Vô số bóng người lại xuất hiện tại hoa hạ, chỉ là bọn hắn hành tung quỷ dị, hai con người vô thần, giống như với cái thế giới này tràn ngập hoảng sợ. Ngược lại nhìn, Vu Tâm Nhị bên này đã chuẩn bị toàn lực niết bàn người nhà trọng sinh. Diệp Thần nội tâm một trận, cả người biến mất tại thượng cổ tình trạng. Một giây sau, đã xuất hiện tại Vu Tâm Nhị bên người. Để cho ta tới đi. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là người nhà. Diệp Thần vẫn còn có chút tư tâm. Cũng không thể để người nhà phục sinh thời điểm. Cùng những cái kia vong hồn một dạng mang theo lệ khí a. Cho nên, giờ khắc này, Diệp Thần quyết định tự mình động thủ. Sử dụng độ hồn kinh từng cái phục sinh. Tin tưởng tại tự mình rửa lễ phía dưới. Nhà người tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ những cái kia bi thương chuyện cũ. Vu Tâm Nhị hiện tại cũng là tâm thần mỏi mệt. Đã Diệp Thần muốn chính mình động thủ. Miễn cưỡng mỉm cười. Lui về phía sau mấy bước. Không lại quấy rầy. Trận pháp phía dưới. Độ hồn kinh tựa như là không cần tiền một dạng. Tràn ngập tại toàn bộ trong trận pháp. Có thể nói như vậy. Bất kỳ một cái nào hồn phách phục sinh đều không có đãi ngộ như thế. Nhưng là, đối với trước mặt những hồn phách này, Diệp Thần vận dụng đủ khả năng lực lượng. Oanh, thần lô thông suốt xuất hiện, mấy trăm công đức ngọc dịch rơi vào bên trong. Tại thiên hỏa dưới tác dụng, công đức ngọc dịch ngưng kết thành từng viên óng ánh sáng long lanh vật nhỏ. Phân biệt rơi vào hoành dịch tiên nhân. Kỳ Lân Mặc Thánh, Diệp Sùng Trí, Diệp Mẫu, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, Hạ Hàn, Mạnh Vũ Hiên, Vu Hiểu Quyên, Tân Súc Sam, Vương Thiến, Lý Mộng Tuyết, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi, bọn người trên thân, một đạo có một đạo tinh thuần độ hồn kinh lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ quấn quanh ở mỗi một người. Trên thân. Hai tay hơi hơi mở ra, rút ra một cái kim châm. Kim châm tại ở ngực chỗ lơ lửng, một phân thành hai, lại chia làm bốn, lại phân, thẳng đến đầy đủ mỗi người sử dụng mới thôi. Huyền Từ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần nhẹ giọng kêu lên. Huyền Từ tinh thần chấn động, chui vào Diệp Thần trong thần thức. Chủ nhân, tới đi, chấm ngoặc kép. Thức hải đem kim thiền vững vàng bao khỏa. Diệp Thần phong bế chính mình chỗ có khí tức. Đem toàn bộ thân thể giao cho Huyền Từ. Phốp phốp. Mấy đạo ngưng tiên tác rơi vào kim châm cuối cùng. Sinh tức công pháp bắt đầu liên tục không ngừng rót vào mỗi người thân thể. Nếu là đổi lại trước kia. Đánh chết Diệp Thần cũng không dám làm thế nào. Đệ nhất chính mình cảnh giới không đủ. Không đợi áp dụng sợ sẽ muốn kiệt lực. Thứ hai, cái kia thời điểm Diệp Thần không có nhận biết thần nông. Đối với chữa bệnh thuật giải vẫn là khiếm khuyết một số. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn nắm giữ chí cao vô thượng hồng mông tử khí. Càng là nắm giữ bàn cổ truyền thừa chi lực. Khác không nói, liền nói cái này chúc do thuật phía dưới. Vong hồn muốn tiêu tán mảy may đều là một kiện vô cùng khổ chuyện khó. Mấy phút đồng hồ về sau, từng cái độc lập trong trận pháp, tươi sống sinh mệnh bắt đầu hình thành. Thần nhi, trong trận pháp, trước hết truyền đến hoành dịch tiên người thanh âm. Ngay sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc thì xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Hai mắt ngậm lấy nước mắt, thân thể cũng run nhè nhẹ. Sư phụ, bịch, Diệp Thần quỳ đi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hai đời đi qua, lại có thể nhìn thấy cái này truyền thụ chính mình y thuật. Dạy sẽ tự mình làm người lão nam nhân. Trong lòng là thân thiết như vậy cùng quyến luyến. Được, tốt, chấm ngoặc kép, hoành dịch tiên nhân giờ khắc này không còn là trước kia loại kia nghiêm túc bộ dáng. Trên mặt hiện ra từng trận hoan hỉ, chỉ là cái này hoan hỉ được không dễ, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Thần, ngay sau đó là Diệp Thần phụ mẫu đi ra trận pháp. Hai người dắt tay mà đến, nhìn lấy Diệp Thần gương mặt, không có quá nhiều lời nói, riêng là Diệp Mẫu, thì là vọt thẳng đến bên cạnh hắn. Hai tay dâng Diệp Thần gương mặt, đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Nên vì linh hồn trực tiếp phục sinh, đối với đã từng những cái kia tao ngộ, hết thảy trong đầu, thân là Diệp Thần hậu thế mẫu thân, không giây phút nào đều tại mong nhớ nhi tử an nguy. Nàng tuy nhiên không tin đây hết thảy đều là thật sự, nhưng là trong lòng nàng, cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần nhi tử khỏe mạnh trưởng thành, chính là nàng nguyện vọng lớn nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.